Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, lấy thân loạn thiên. Tiết Mục mím môi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung không nói lời nào. Di Dạ đúng đúng hắn cố ý điều tới. Hắn biết Di Dạ công pháp tại dạng này loạn cục rất hữu dụng. Mà lại loại hoàn cảnh này đối Di Dạ tu hành có lợi. Nhưng là nhìn lấy quỷ dị như vậy một màn, trong lòng của hắn vẫn là khó tránh khỏi lên mấy phần sầu lo. Không biết là phúc là họa, Tuyên Chiết oanh sát chân tàn nguyệt, áp chế Tề Trường không cùng độc thú. Ngay tại tứ ngược, Hạ Văn Hiên ảnh dược đánh cho Hư Tịnh không ngừng ho ra máu, liên tục lùi về phía sau. Bây giờ tràng diện địch quân không thể dùng lực lượng tuyệt đối ngăn cản vạn chúng cường giả. Vô luận là Thương Lan Tông vẫn là Tịnh Thiên giáo cao tầng, bọn hắn vũ lực tuy cao, thật là không đạt được lấy một địch vạn trình độ. Huống chi Nghi Châu võ giả bên trong còn xen lẫn rất nhiều lục đạo tinh anh, tỉ như Hình U bọn hắn tiểu đội cùng xen lẫn trong bên trong Lâm Phong thiếu hiệp các loại. Tương tự tinh anh tiểu đội còn rất nhiều, loại này lực lượng trung kiên tham dự, để thắng bại càng thêm nghiêng rõ ràng. Tại Di Dạ phía dưới, Nghi Châu võ giả đại quân đã lấy được tính tuyệt đối thắng thế. Thương Lan Tông võ giả tử thương bừa bộn, đã có không ít người bắt đầu rút lui đi đường, mà Tịnh Thiên giáo đám kia mặt hàng càng không có cái gì tử chiến tiết tháo. Đi đường một cái tiếp một cái, tiếp theo tán loạn mà chạy. Tiết Mục nhẹ nhàng thở một hơi, tình trạng trước mắt nhìn, đại trận cần thiết chất dinh dưỡng còn chưa đủ. Bọn hắn chạy liền chạy đi, về sau lại tìm cơ hội tiễu trừ. Chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên trông thấy Hư Tịnh lấy ra một vật, một cái thái cực đồ, nhưng rất quỷ dị là đen trắng một mực tại biến. Lặp đi lặp lại sáng rõ người mắt mờ. Khi Thiên Tông Tông chủ trí bảo Man Thiên Quá Hải bàn, Nhạc Tiểu Thiền Diệp cô ảnh lập tức ngăn tại Tiết Mục trước mặt. Các nàng nhận được cái đồ chơi này lại không quá rõ ràng công hiệu. Khi Thiên Tông quá thần bí, những tông môn khác đối khi Thiên Tông đồ vật thường thường đều chỉ là dựa vào ngàn năm trước một chút ghi chép lưu lại đôi câu vài lời. Cực kỳ lâu không có người thấy tận mắt qua. Tất cả mọi người sợ đây là cái gì tà pháp, cấp tốc bảo vệ Tiết Mục. Trực diện Man Thiên Quá Hải bàn Hạ Văn Hiên ảnh dược cũng là trong lòng run lên. Thấy bên trong một chút lại không phản ứng gì, Hạ Văn Hiên dứt khoát một đao trực tiếp hướng Man Thiên Quá Hải bàn trên thân bổ xuống. Hư Tịnh mỉm cười, mặc cho hắn bổ, hắc, một tiếng vang. Hạ Văn Hiên nhíu mày đẩy ra một bước, công lực của hắn tăng thêm đỉnh cấp bảo đao tăng thêm. Thế mà bổ không động này đồ vật, ngay cả trời cũng có thể lấn đồ vật. Hạ Tông Chủ vẫn là chờ hợp đạo lại bổ đi. Hư Tịnh ha ha cười, nương theo tiếng cười của hắn, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận phá la gào thét. Đâm thẳng đến người cốt tủy đều nổi da gà lên. Lại là đại phát thần uy Tuyên Chiết một quyền oanh mở Tề Trường không. Một cái khác quyền trùng điệp quất vào độc thú trên bụng. Xuyên ruột phá bụng, độc thú thống khổ kêu gào. Xa xa lăn lộn ra ngoài, màu xanh sẫm huyết dịch đầy trời bầy vẫy. Tựa như một trận mưa to, liền ngay cả chỗ qua bụi bặm đều phát ra, xì xì, tiếng hủ thực. Hư thối khí tức khắp lượt trăm dặm. Tiếp theo tại lãnh trúc bình chướng bên trong bị triệt để tan rã vô tung. Quay về tươi mát, Tiết Mục thở một hơi. Còn tốt tìm tới lãnh trúc. Tự nhiên trúc mộc chi đạo sinh sinh không dứt. Trăm dặm không lo, che lại thành trì dân chúng. Cũng che lại phía bên mình tất cả mọi người. Không phải độc thú phạm vi bao trùm lực có khả năng tạo thành thương vong. Hắn điểm ấy độc công căn bản không che được. Lãnh trúc một mực rất trầm mặc. Tiết Mục cũng không biết tiếp theo làm sao trực diện hung bảo Tuyên Chiết. Chỉ sợ mình cũng chưa chắc khuyên được. nói trắng ra cũng không phải rất muốn khuyên. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, tình thế bỗng nhiên biến hóa, xa xa ném đi ra độc thú chưa chết, không có chạy trốn cũng không có liếm láp vết thương, lại là hướng về phía hậu phương tứ tán ra khỏi thành Tịnh Thiên giáo đồ cùng Thương Lan tông võ giả. Phương hướng vọt tới, Tiết Mục tâm niệm điện thiểm, quát to một tiếng, ngút rồi, lãnh tông chủ có thể hộ đến ngoài thành sao? Lời còn chưa dứt, độc thú bỗng nhiên nổ tung, đầy trời khí độc máu độc bao phủ ở ngoài thành bại quân chạy trốn phương hướng bên trên. Lãnh trúc bình chướng bỗng nhiên mở lớn, lại cuối cùng có chỗ cực hạn, hắn bao trùm được một tòa quận lớn đã rất đáng gờm rồi. Còn trông cậy vào bao trùm ngoại ô vừa trốn chính là hơn 10 dặm bại quân. Lại thế nào khả năng làm được? Chạy chậm Tịnh Thiên giáo đồ ngay cả câu kêu rên đều không có. Mới dính một tia khí độc, liền toàn thân nát giữa mà chết. Tiếp theo tử vong nhân số cấp tốc mở rộng. Vô số người trực tiếp chết đang chạy trốn trên đường. Ngay cả xương cốt đều hóa thành nước mủ. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ hư tịnh móc ra man thiên quá hải bàn ý tứ. Lại là để thấp linh trí ma thú ngộ nhận là chủ. Nghe theo tâm linh của hắn chỉ thị. Chỉ thị lại là đồ sát phía bên mình người. Nghi Châu Tổng đốc Hoàng Vĩnh Khôn đứng tại phủ Tổng đốc chỗ cao. Nghẹn ngào cả giận nói. Hư tịnh ngươi điên rồi. Vậy cũng là chính ngươi người. Hư tịnh ngửa mặt lên trời cười to. Năng lực lấn trời mà chết, đó là bọn họ vinh hạnh. Cái này mẹ hắn tên điên. Tề Trường không tròn mắt tận nước, trực tiếp bỏ tuyên chiết, một kiếm đâm thẳng hư tịnh phương hướng. Cẩu tặc nạp mạng đi. Chết không chỉ có là đến hàng vạn mà tính Tịnh Thiên giáo đồ, còn có hắn Thương Lan tông môn hạ a. Hư tịnh giờ phút này kỳ thật thụ thương không nhẹ. Hạ Văn Hiên một người liền đủ hắn thủ, còn có cái không ngừng đâm phía sau ảnh dực. Tề Trường không bỏ Tuyên Chiết mà đến, Tuyên Chiết cũng đồng thời thay đổi mục tiêu, cũng hướng về phía Hư Tịnh đến đây. Hư Tịnh lại chết chống đỡ xuống dưới, không phải chính mình cũng treo ở nơi này không thể. Nhưng hắn vẫn là không đi, vừa đánh vừa lui mà nhìn xem bên kia di giả hấp thu huyết sát chi khí địa phương. Hắn cảm giác được, di giả cùng bát hoang huyết linh đại trận không chịu thua kém hơi thở. Cũng không hề hoàn toàn tranh đi, một nửa xuống đất, một nửa thuộc về di giả. Hắn đang chờ, tà sát chân chính hiện thế một khắc này, di giả lại thế nào ngăn cản. Mắt thấy lòng đất vang lên âm thanh càng ngày càng đậm. Di giả vũ khí bên người cũng càng lúc càng mờ nhạt. Một cái cùng Tần Vô Dạ bảy phần tương tự thiếu nữ rõ ràng ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm mà nuốt ngụm nước bọt. Lại tiếp tục, tà sát sắp xuất thế. Di Dạ nhắm mắt lại, không chứa mảy may tình cảm lời nói truyền khắp chân trời. Ta một người không cách nào cùng đại trận tranh chất dinh dưỡng. Cần phải có người giúp ta. Tiết Mục lớn tiếng nói. Muốn làm sao tương trợ? Di Dạ hờ hững nói. Cần phải có người có thể cắt đứt trận pháp hấp thụ nhân gian lệ khí liên quan. Chỉ cần một hãm vậy là tốt rồi. Đám người ngạc nhiên. Ai có thể làm được điểm này? Căn bản không thể nào sự tình a. Hư Tịnh cười ha ha. Đoạn a, lão đạo chờ lấy vị này anh hùng xuất hiện. Yên lặng như tờ bên trong. Bỗng nhiên toát ra một thanh âm, cũng chính là để trận pháp ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Di Dạ hờ hững nói, đúng, thanh âm kia nói, mặc kệ trận pháp gì, đều là lợi dụng âm dương ngũ hành tứ tượng lục hợp riêng phần mình tác dụng phương thức có hiệu. Lực đúng hay không? Đúng, thanh âm kia thở dài, từ suối nước bên trong sờ soạng một cái cổ quái đại chiêu. Coi là đời này không phát huy được tác dụng, cũng không liệu tới nhanh như vậy. Tiết Mục quay đầu nhìn lại, lại là cái kia Lâm Phong thiếu hiệp. Hắn chút tu vi ấy có cái gì đại chiêu? Hắn quay đầu hỏi Nhạc Tiểu Thiền, Nhạc Tiểu Thiền lắc đầu. Không biết, đã thấy Lâm Phong lấy kiếm trụ sở, nhắm mắt lại, ngay sau đó mắt Trần có thể thấy suy sụp xuống dưới. Tóc rất nhanh tái nhợt, da thịt sinh ra nếp nhăn, thân hình cấp tốc còng xuống. Tiếp theo toàn thân huyết nhục sụp đổ. Phanh, một tiếng, Lâm Phong hài cốt không còn. Trong không khí truyền đến hắn thở dài. Làm sai thật là lắm chuyện. Cuối cùng luôn có thể đúng đầu một kiện đi. Theo tiếng nói, toàn bộ không gian kỳ dị bóp méo một chút. Rõ ràng sắp xuống núi mặt trời lại tăng lên một điểm. Rõ ràng chảy về hướng đông không thôi nghi thủy bỗng nhiên đình trệ. Rõ ràng ngay tại mãnh liệt xuống đất huyết sát lệ khí bỗng nhiên đứng im. Cũng chính là một sát na công phu, liền khôi phục bình thường. Người bình thường cơ hồ cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào. Chính là một cái hoàn toàn không có nửa điểm cái dám dùng đại chiêu. Nhưng cái này không có nửa điểm cái dám dùng đại chiêu lại khiến cho tứ tượng rối loạn. Trong đó điều động thiên địa lực lượng căn bản không phải nhân lực có khả năng tiếp nhận. Lâm Phong điểm ấy tội nghiệp tu vi phải dùng ra. Tự nhiên chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi. Di dạo muốn đã được đến. Đại trận hấp thu huyết sát lệ khí bỗng nhiên liền đoạn mất một hám. Đại trận trung quy là bị động. Người mới là chủ động. Giờ khắc này đại trận không cách nào lại cùng di dạ tranh đoạt. Bố lượt trăm dặm huyết sát lệ khí cùng còn lại các loại mặt trái khí tức một cái chớp mắt liền đều. Chui vào di dạ thân thể. Di dạ không nói hai lời vừa người vọt xuống dưới. Cả người va vào lòng đất. Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng truyền đến. Đại địa điên cuồng gào thét. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ nghi thủy quận kiến trúc sụp đổ. Thành trì hóa thành phế tích. Trăm dặm ra bị nẻ. Kinh khủng vô song. Lờ mờ có thể nghe thấy sâu trong lòng đất gào thét. Cực hạn không cam lòng cùng ngang ngược. Cảm thụ như là gợn sóng đồng dạng tỏ khắp. Tràn qua lòng của mỗi người ruộng. Tiêu tán vô ngân. Hư tịnh ngây ra như phỗng nổi giữa không trung. Tự lẩm bẩm. Hợp đạo. Không, lại biến mất, Hạ Văn Hiên một đao đánh rớt, Hư Tịnh vô ý thức giơ lên Man Thiên Quá Hải bàn ngăn cản một chút. Tiếp theo trước ngực phía sau lưng phân biệt thụ tuyên chiết ảnh rực trọng kích. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, rốt cuộc bất lực trèo trống, ngưng tụ lại toàn thân tiềm năng, hóa thành khắp thiên hư ảnh, đường Hạ Văn Hiên đánh tan hư ảnh. Hư Tịnh đã không thấy, không trung lưu lại một cánh tay, ngã lạc trần ai, Man Thiên Quá Hải, tay cụt cầu sinh, khi Thiên Tông sau cùng bảo mệnh kỹ năng, tiết mục hoàn mỹ hỏi đến Hư Tịnh làm bị thương trình độ gì, còn có thể làm nhiều ít sự tình, hắn giờ khắc này tất cả tâm tư đều tại cái kia đại địa trong hố sâu, dùng đời này tốc độ nhanh nhất cuồng sông mà xuống. Di dạ, người ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.